Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 366. Góc truyện audio.com. Chương 366. Cho nên, anh ở nơi này, khẳng định chỉ là vì muốn ở xa mà liếc nhìn cô một cái, chứ không muốn quấy rầy cô. Đã như vậy, cô liền ngẫu nhiên gặp được anh, như vậy bọn họ không phải có thể gặp mặt nói chuyện, sau đó thuận theo tự nhiên phát triển tiếp sao? Nghĩ đến đây, lập tức Chu Tư Tư ngồi không yên, nắm túi xách lên, đeo kính râm chạy nhanh đuổi theo. Phía sau, Tiểu Nhã cũng cuống quýt đuổi theo. Hai người chạy theo chậm một đoạn, vẫn là bỏ lỡ. Chu Tư Tư từ chỗ ngoặt chạy tới, trơ mắt nhìn Tiêu Lăng Dạ cầm đồ ăn vào thang máy, trơ mắt nhìn cửa thang máy khép lại. Đáng chết, Chu Tư Tư ảo não dậm chân, chậm một bước. Vào công ty nhiều năm như vậy, số lần gặp Tiêu Lăng Dạ là đếm trên đầu ngón tay, khó khăn lắm mới gặp được. Thế nhưng lỡ mất cơ hội, ngẫu nhiên gặp được Chu Tư Tư, sao có thể không ảo não? Cô nhẹ nhàng cắn môi. Chị Tư Tư, chị đừng khổ sở. Nếu Tiêu Tổng ở nơi này, chúng ta vẫn còn cơ hội chạm mặt. Bỏ lỡ lúc này thì còn có lần sau. Anh ấy bận rộn như vậy, ai mà biết được. Tiểu Nhã nhìn xuống thời gian. Chị Tư Tư, đến thời gian quay phim rồi. Chúng ta qua đoàn phim thôi. Cứ như vậy cùng Tiêu Lăng Dạ gặp thoáng qua, Chu Tư Tư nào có tâm tư đi quay phim. Chờ một lát, mưa lớn như vậy, đến trễ một chút cũng là bình thường. Chu Tư Tư nhìn ngừng nhìn lên thang máy, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cô nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhã. Chị Tư Tư. Tiểu Nhã, em đi tới quầy lễ tân khách sạn giúp chị hỏi thăm một chút. Hỏi xem Tiêu Lăng Dạ đang ở phòng nào. Lấy máy. Hả, Tiểu Nhã, em chạy nhanh đi. Nếu chị với ông chủ thành đôi, chị nhất định sẽ không quên em. Tiểu Nhã khẽ cắn môi. Vậy chị chờ một lát. Đôi mắt Chu Tư Tư lóe sáng gật đầu. Qua vài phút, Tiểu Nhã bước nhanh, thở hổn hển chạy về tới. Thế nào, đã hỏi chưa? Tiểu Nhã đỡ đầu gối, kịch liệt thở phì phò. Ở ánh mắt mong chờ từ Chu Tư Tư, cô lắc đầu. Em hỏi rồi, khách sạn căn bản là không tiết lộ thông tin khách hàng. Thấy sắc mặt Chu Tư Tư ảm đạm, cô lại vội vàng nói. Bất quá em vừa rồi đụng phải gì lao công quét dọn khách sạn. Em hỏi thăm cô một chút. Cô nói ngày hôm qua quét dọn vệ sinh ở lầu 22. Gặp qua một người đặc biệt lạnh lùng. Khí chàng đặc biệt cường đại. Em đoán chính là ông chủ. Lầu 22. Chu Tư Tư nhíu mày. Mỗi một tầng lầu phòng nhiều như vậy, cô sao có thể tìm được? Đột nhiên, Tiểu Nhã. A, lên. Chu Tư Tư vội vàng nhìn qua. Tiểu Nhã nhanh chóng nói. Lúc trước chúng ta ở đoàn phim, em nghe nhân viên công tác đoàn phim nói, Lâm Quán Quán đang ở tại lầu 22. Lâm Quán Quán, nghe thấy cái tên này, lông mày Chu Tư Tư nhíu lại. Cô không thích Lâm Quán Quán. Thật chán ghét. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô ấy, giác quan thứ 6 liền bảo rằng Lâm Quán Quán là sự uy hiếp rất lớn. Cho nên, đoạn cô diễn chung ở đoàn phim, chính cô là người đã đoạt đất diễn của Lâm Quán Quán. Cách chương.